Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 525, làm phiền các ngươi tôn trọng một lần nghề nghiệp của ta. Cái này vị luyện dược sư tên là Ma Đạt, nhị phẩm luyện dược sư, thực lực nổi tiếng địa mạnh. Bất quá nhị phẩm luyện dược sư dạng này cấp bậc như là xuất hiện ở Thiên Dung Thành, đều thuộc về loại kia các phương cực lực lôi kéo nhân vật. Giờ phút này làm sao sẽ chạy nơi này, làm thổ phỉ cái thế giới này luyện dược sư một đường xuống dốc. Không đạo lý a, lại thế nào xuống dốc luyện dược sư cũng không thể luân đến làm thổ phỉ cấp độ a. Được rồi, vạn nhất người ta vui lòng đâu. Nhốt ta cái rắm sự tình. Thảm, quá thảm, người xuất thủ tất nhiên là cầm thú. Xúc sinh, vương bát đản, lại đem đại đương gia bị thương thành bộ dáng này, Ma Đạt chửi loạn một trận. Quay đầu nhìn về phía nhị đương gia, tiếp tục nói, người này là cao thủ a. Nhị đương gia ngay lúc đó cái tâm tình kia a, dùng hoa la canh toán học đều không tính ra cái kia bóng tối diện tích đâu. Lão Đạt, ta cũng là bởi vì kiêng kỵ khối kia cục gạch trong lòng mới giận mà không dám nói gì. Ngươi nhưng lại giúp ta đem trong lòng mà nói hết ra. Nhưng có thể hiện tại ta đều không hiểu là nên cảm kích ngươi, hay là nên rời xa ngươi điểm. Là cao thủ, không sai, nhất định phải là cái ổn thỏa thỏa cao thủ a. Dứt lời thời điểm, hắn còn nhìn thoáng qua đứng ở hơn 2 mét Lưu Du. Lưu Du lại là một mặt mỉm cười bộ dáng nhìn qua. Hắn lúc ấy nghĩ tới chết. Ai, cái này đại đương gia, ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, chỉ sợ là sống không lâu. Ma Đạt buồn bã nói, hắn luyện dược thuật không phải rất lợi hại, không cách nào nghịch thiên chuyển mệnh, năng lực có hạn a. Đại đương gia, những thổ phỉ kia đều tiếng buồn bã khóc dưới. Đại đương gia, ngài đi tốt. Phúc, đại đương gia đột nhiên há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn còn chưa có chết, vừa nghe đến câu kia ngài đi tốt, hắn trực tiếp liền lửa giận công tâm, phun cửa huyết tại chỗ treo. Sở dĩ giết không phải là hắn Lưu Du cục gạch, mà là người một nhà. Thực rất tàn nhẫn, phi thường tàn nhẫn, người một nhà cứ như vậy không tử tế đem hắn tươi sống làm tức chết. Thật sự là quá bi ai. Ai, về sau các ngươi ở nhìn thấy bậc này ngoan nhân, phải tất yếu tránh xa một chút. Quá hung tàn, một đòn mất mạng. Ma Đạt thở dài, lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Thế là thấy được Lưu Du đang tại đối với hắn mỉm cười. Nhị đương gia muốn chọc giận chết rồi, thiếu chút nữa thì không hét lớn một tiếng, sau đó rút đao ra quyết đoán đưa cho chính mình tới một mổ bụng chết được rồi. Hắn rốt cuộc là vận khí cõng đến loại trình độ gì, để cho hắn dẫm lên dạng này cứt chó. Cái này làm sao còn có một thiếu niên, đại đương gia con riêng. Ma Đạt quan sát một chút Lưu Du, bức cách còn có thể, nhưng chính là không có đại đương gia trên người cỗ thổ phỉ khí tức. Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng, nhị đương gia nhìn thấy cái nụ cười này liền hoảng. Thảo, hắn cười, kết thúc, hắn lại muốn bắt cục gạch. Ngươi là đại đương gia con riêng, Ma Đạt lại tìm đường chết tiếp tục hỏi. Cái này hơn phân nửa là hắn nhân sinh đỉnh phong, ngươi là cháu của ta. Lưu Du mở miệng liền lái xe. Hơn nữa nhìn trên mặt chơi đùa hứng thú bộ dáng, có vẻ như vẫn rất nồng. Cái gì? Ma Đạt cảm thấy mình không có nghe rõ. Cái gì tôn tử? Tôn tử, ra ra ngươi nói chuyện với ngươi, nghe không rõ sao? Ma Đạt phẫn nộ rồi. Thảo, nghe được, não mạch kín quay lại. Hắn đại gia hắn nhưng là một tên nhị phẩm luyện dược sư. Nghiêu bức hống hống. Tại đây đều rực tay có thể nóng, nếu không phải là lão tử bị truy nã hội lên núi làm thổ phỉ. Ta là tôn tử của ngươi, ngươi tại sao không đi cứt a? Làm càn, ngươi muốn chết, ha ha, Lưu Du cười, sau đó, hắn đưa tay chỉ nằm trên mặt đất đã chó mang đại đương ra. Không nghĩ giống như hắn xong đời, đều đừng cho ta mù mấy cái bút tích, tiểu ra thời gian quý giá, mau đem các ngươi cái này bảo bối móc ra, nếu không hôm nay tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người. Ông, đến lúc cuối cùng một chữ hạ xuống xong, cái kia bán bộ hóa thần khí tức cuồn cuộn mà động. Giống như là một mảnh sóng biển chảy ngược vào bên trong hang núi này. Làm cho tất cả mọi người không thể thở nổi. Phiến thiên địa này đạo ngân phi thường hoàn thiện. Ở chỗ này thực lực của hắn một khi phóng xuất ra. Lập tức sinh ra to lớn uy áp. Đây là một cơ hội cuối cùng. Lão tử đến đánh cướp. Làm phiền các ngươi tôn trọng một lần nghề nghiệp của ta. Đều nhanh lên điểm. Lưu Du hừ lạnh hừ mà nhìn xem bọn họ, tại một vị hóa thần cấp bậc trước mặt quái vật, bọn họ chỗ nào còn đủ nhìn, vội vội vàng vàng đem thương khố bảo bối đều rời ra. Khéo léo, Lưu Du đến cái này người không có đồng nào, Nguyễn Muội chỉ tại đây hoàn toàn không dùng được, đám gia hỏa này đến đưa không ít kim tệ, trừ bỏ kim tệ toàn thu. Cái khác một chút đồng nát sắt vụn hắn nhưng lại lười nhác nhìn một chút. A, Lưu Du nhìn thấy một cái vết rỉ loang lổ cổ tháp. Bất quá đã nghiêm trọng hư hại, phía dưới cắt đứt không biết mấy tầng, chỉ có nửa cái bộ dáng. Cái này ở phụ cận một cái trong di tích tìm được. Bên cạnh còn có một bộ di hài, hẳn là phế bỏ pháp khí. Nhị đương ra tranh thủ thời gian giải thích nói, hắn đã làm xong bị xử lý chuẩn bị, vạn nhất để cho Lưu Du tâm tình tốt, có lẽ có thể thả hắn, di hài đâu, Lưu Du bình tĩnh hỏi, nhưng nội tâm vô cùng kích động, trong tay hắn cũng không phải thập đồng nát sắt vụn, mà là một thứ báu vật, khuyết tổn bộ phận có một ít cao thâm lạc ấn, mặc dù bị đánh vỡ. Nhưng lại y nguyên ẩn chứa thần uy, tu tiên giới còn kém không nhiều dạng này, có chút pháp khí bộ dáng cũng là để cho người ta như thế nào cũng không nghĩ đến. Có đôi khi ngươi uống nước dùng dưa bầu không chừng chính là một kiện như bức hống hống pháp bảo. Thậm chí tiểu đạo một cái liêm đao, cũng là cực kỳ lý trí bá đạo, nhị đương ra tranh thủ thời gian thân tử đi đem một cái dương rời ra. Mở ra, bên trong xác thực chứa một bộ di hài, cùng người bình thường xương cốt không có gì khác biệt, nhưng nếu như là cường giả, cho dù chết rơi, thân thể xương cốt cũng là một kiện trọng bảo. Trấn mộ thú đã thức tỉnh, nó truyền âm cho Lưu Du, tiểu tử, đem bộ di hài này kiếm cho ta, ta cảm giác cái này tiếc nuối bất phàm, tương lai có thể cho ta tái tạo nhục thân. Lưu Du đáp ứng rồi, toàn bộ đều thu vào âm hồn đồng bên trong, về phần người khác thì là vững vàng quỳ trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra ngoài. Lưu Du trang bức rất thành công, quay người liền trực tiếp rời đi, nghênh ngang rời đi, mang đi tê dần túi bảo bối, mà đạt lướt qua mồ hôi lạnh, con mắt nhìn một chút nhị đương ra, người này sao sẽ mạnh mẽ như thế? Còn đi theo các ngươi đồng thời trở về. Nhị đương gia làm sao không biết Lưu Du rất biến thái. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Chính là hắn đã thương nặng đại đương gia. Mà đạt sắc mặt xoát liền bạch. Hắn tranh thủ thời gian nhéo nhéo đùi. Sau đó xác định chính mình nên còn sống. Trong đầu tất cả đều là hắn vừa rồi ngay trước một vị bán bộ hóa thần cường giả trước mặt mắng hắn. Xúc sinh vương bát đản a, hiện tại biết rõ ngài còn chưa có chết, là có nhiều may mắn. Nhị đương gia liên tục cười khổ, đời này tất cả vận khí đều dùng lần này phía trên a. Mà đạt cũng không dám lại trang bức, mỗi cái luyện dược sư đều có cáu kỉnh, hắn lúc ấy cái kia miệng rộng, thiếu chút nữa thì đem mình giết chết. Lưu Du rời đi hàng nhái, tìm một bỏ hoang thú động. Sau đó ở bên trong đem thi hài đem ra, trấn mộ thú tinh phách cũng xuất hiện, cuộc đời trước đây là một vị thần cảnh cường giả, cũng là cái thế giới này hóa thần cường giả. Vậy cái này đâu? Ngươi có thể nhìn ra được đầu a? Lưu Du xuất ra chiếu nặng cổ tháp. Ta đối với nhân loại các ngươi pháp bảo không phải rất có năng lực. Cỗ này bảo cốt được bụi hồi lâu. Hôm nay ta liền để nó khôi phục chân chính quang huy. Chấn mộ thú há miệng thổ tức. Nhất thời hài cốt đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cùng loại từng trương vỏ cây dơ bẩn từ từ mổ rơi xuống. Ngay sau đó trắng noãn như tuyết cốt chất xuất hiện. Óng ánh trong suốt. Nhìn xem liền vô cùng thánh minh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.